Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, đá điên rồi. Gào gào gào, gào gừ, penalty, này nhất định là penalty. Lucas đẩy ngã nhảy lấy đà tranh bóng Musa Sissoko. Đây là một lần hết sức rõ ràng bên trong vùng cấm phạm quy. Toàn bộ Wembley đều nhìn thấy Lucas phạm quy động tác. Cesar bị kích thích. Ai ai ai ai. Đoàn Huyên ca mang tính tiêu chí biểu trưng địa ai một cái mang tính tiêu chí. Biểu trưng trường âm. Biểu hiện của hắn muốn bị Westminster còn kích động. Là penalty sao? Hẳn là penalty. Lucas trên tay có một cái rõ ràng đẩy người động tác. Cái này bóng nếu như không phán penalty thực sự là không còn gì để nói. Nhìn Klopp làm sao bây giờ? Trên sân, trọng tài chính Klopp kiệu nước bộ vọt vào vùng cấm. Ngón tay chỉ về chấm phạt đền. Gào gào gào, là penalty. Oa ha ha ha, quả nhiên là penalty. Trọng tài chính phán cho Newcastle một cái penalty. Trước đó Mascherano cùng Lucas ở phòng thủ bên trong đã có rất nhiều phạm quy động tác. Bọn họ vì chính mình lỗ mãng phạm quy trả giá đánh đổi. Cesar có một lần dơ dáng dạng hình rồi. Trên sân, Lucas trong đầu trống rỗng. Tại sao sẽ là như vậy? Không nên a, hắn không phải va không ngã thiết kim cương sao? Ta vừa nãy chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái. Sao lại thế? Này nhất định là già té. Đây là âm mưu. Lucas vừa phản ứng lại một điểm. Liền nhìn thấy trọng tài chính Klopp đã tách ra chu vi cầu thủ đi tới trước mắt của chính mình. Một tấm hoàng sán sán tiểu nhãn hiệu trong nháy mắt xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Ồ ồ ồ nha nha. Trọng tài chính cho phạm quy Lucas một tấm thẻ vàng. Thi đấu phút thứ 64. Liverpool bị nơi lấy cực hình. Penalty thêm thẻ vàng. Xem vừa nãy tình cảnh đó động tác chậm. Một chút đều không có sai. Lucas ở nhảy lấy đà trước đẩy Musa Sissoko một cái. Đây là một lần chính xác phán phạt. Người nhất định là đó ý. Người đây là vô liêm sỉ già té. Vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ người nước Pháp. Rốt cục phản ứng lại Brazil tiền vệ trụ giống như điên cuồng vọt. Tới Musa Sissoko phía trước. Điên loạn điên cuồng hét lên lên. Đội trưởng Zera thấy thế vội vàng đem Lucas lôi trở lại. Tại đây dạng tiếp tục nữa. Lucas xuống sân sẽ giống như Marcelo bị thẻ đỏ trục xuất ra trận. Musa Sissoko từ trên sân cỏ bò lên. Mở ra hai tay nhún nhún vai. Ta chỉ là hợp lý lợi dụng quy tắc mà thôi. Tại sao mỗi lần ngươi dùng phạm quy phương thức đến thương tổn ta? Ta liền nhất định phải kiên trì không ngã đây. Lucas duyên khẩu không nói gì. Muốn nói vô liêm sỉ già té. Không sai. Thi đấu bên trong quả thật có một cái chó cái từng làm như thế. Thế nhưng, cái kia không phải Newcastle cầu thủ. Alan Smith lạnh lùng bảo hộ ở Musa Sissoko trước người. Smith lời nói để cầu thủ của Liverpool ngoại trừ trừng trừng con ngươi ở ngoài. Tìm không ra cái gì ngôn ngữ đến phản bác. Bởi vì bọn họ trong lòng cũng rõ ràng. Hiệp một đội hữu bay bồ lần kia ở bên trong vùng cấm ngã chổng vó. Xác xác thực thực mới là già té. Mà lần này, Lucas đẩy người nhưng là toàn bộ Wembley sân bóng mỗi người đều nhìn thấy sự thực. Lần này penalty phán phạt. Đối với Liverpool tới nói. Giống như với ngập đầu tai ương. Bên sân, Benitez một cái mông đôn ngã ngồi ở trên sân cỏ. Thi đấu đối với Liverpool tới nói vừa có chút khởi sắc. Hiện tại lại gặp phải như vậy có chuyện xảy ra. Nếu như cái này điểm bóng ghi bàn, ba cái bóng chênh lệch, thêm vào phút bù giờ còn sót lại không tới 30 phút. Ở điều kiện như vậy dưới muốn tỷ số san bằng, đây cơ hồ đã là chuyện không thể nào. Benitez hiện tại hy vọng duy nhất, chính là mình đệ tử đắc ý Reina, có thể cùng đối phương cái kia tay mơ thủ môn như thế. Đập ra Newcastle penalty, chỉ cần điểm số không biến thành 3-0. Nhiều như vậy dư Liverpool tới nói. Cũng không phải là không có hy vọng. Tây Ban Nha béo ú liền như thế ngồi sập xuống đất. quay đầu thần sắc phức tạp địa liếc mắt nhìn cách đó không xa người điên ly. Hắn biết, lần này penalty sự kiện, tuyệt đối là người điên ly lại một lần âm mưu. Thế nhưng, dùng cứng rắn thủ đoạn đội phục Musa Sissoko, là chính hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi chính mồm dặn Mascherano cùng Lucas. Chỉ có thể coi là nâng lên tảng đá đánh đến chân của mình. Người điên ly, đáng sợ đối thủ, ngoặc kép chấm chấm, oa ha ha ha ha, không sai, đây chính là lão tử âm mưu, khà khà, người có thể làm khó dễ được ta. Lý Thống Phạm dùng một loại chồn sóc trộm được gà mẹ vui sướng tâm tình ngửa mặt lên trời cười to. Khi thấy Musa Sissoko mượn Lucas cái kia đẩy một cái, lấy có thể so với Oscar ảnh đế biểu diễn trình độ ầm ầm ngã xuống đất thời điểm. Lý Thống Phạm liền biết penalty đến rồi, mà chế tạo penalty chính là Lý Thống Phạm nghĩ ra được để Owen ghi bàn hoàn thành hat-trick biện pháp. Mà muốn chế tạo penalty, lấy lúc đó trên sân tình huống đến xem, có thiên nhiên điều kiện. Vậy thì là Liverpool đối với Musa Sissoko phòng thủ phương thức từ hiệp 2 vừa bắt đầu. Mascherano cùng Lucas hai cái phòng thủ hình tiền vệ trụ liền bắt đầu dùng các loại thô bạo phạm quy phương thức đến phòng thủ Musa Sissoko. Điều này hiển nhiên là Benitez ở giữa sân nghỉ ngơi lúc làm ra độ công kích bố trí. Bởi vì Sissoko ở hiệp 1 biểu hiện đã nói cho tất cả mọi người, hắn là một cái sức mạnh tuyệt đối hình cầu thủ. Hơn nữa, bởi khuyết thiếu đỉnh cấp giải đấu thi đấu kinh nghiệm, hắc đại cái trong trận đấu hiển nhiên phi thường phúc hậu. Đối mặt các loại phạm quy cùng xâm phạm thời điểm, cũng không có hợp lý lợi dụng quy tắc thuận thế ngã xuống đất lừa gạt thẻ đỏ và vàng, mà là lợi dụng chính mình thân thể cùng sức mạnh cứng rắn chống đỡ. Benitez không hổ là một vị chiến thuật đại sư. Hắn trong thời gian ngắn nhất nghĩ ra người điên ly quỷ dị chiến thuật bên trong kẽ hở làm ra điều chỉnh cùng phòng thủ hình giữa sân đem Musa Sissoko bên ngoài vùng cấm ở ngoài, mà không phải trung vệ. Này nghiêm lại đối với cầu thủ bản thân đặc điểm kỳ chiêu. Ở hiệp 2 ma xui quỷ khiến địa hầu như hoàn toàn hạn chế Lý Thống Phạm giả lập tấn công hạt nhân. Chiến thuật bao, đem so với thi đấu một lần nữa kéo vào bế tắc. Thế nhưng, Benitez này một diệu chiêu, lại làm cho Lý Thống Phạm nghĩ đến một cái rất vô liêm sỉ biện pháp. Khà khà, ngươi lại giảo hoạt thợ săn, làm sao đấu hơn được lão tử này con thật hồ ly. Oa ha ha ha, hiệp 1 các ngươi gạt chúng ta một lần penalty, hiệp 2 lão tử còn ngươi một hạt, đây mới gọi là đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Báo ứng a báo ứng, oa ha ha ha. Nín nhịn nam trong lòng cái kia một luồng cảm giác thành công. Quả là nhanh muốn đem chính mình căng nứt. Liverpool góc tóc bóng thời điểm, hắn vô liêm sỉ địa để dâm đãng do béo tiện thể nhắn chỉ điểm một hồi người đàng hoàng Musa Sissoko, mà do béo nguyên văn là tiểu tử, không muốn liều chết, làm cầu thủ không thể quá phúc hậu. Thủ lĩnh để ta cho ngươi biết, ở ngoài vùng cấm bị xâm phạm chết gánh có thể. Thế nhưng ở bên trong vùng cấm, bị người mờ ám bắt nạt liền mau mau ngã xuống đất. Hiểu chưa? Mà sự thực chứng minh, nhìn như thành thật Musa Sissoko, kỳ thực cũng là một cái to lớn thằng nhóc láo cá. Bởi vì vẻn vẹn sau 3 phút, hắn đi học đến nỗi dùng biểu hiện của chính mình chứng minh, ta tuyệt đối là trẻ nhỏ dễ dạy dùng phương thức hoàn mỹ nhất. Vì là Newcastle thắng được một hạt penalty, ngoặc kép chấm chấm, Michael Owen đứng ở bóng đá trước mặt. Chúng ta biết, trước đây Newcastle đối nội điểm thứ nhất bóng tay, cũng không phải Owen. Thế nhưng có thể nhìn thấy vừa nãy người điên ly nhưng ở đây một bên ra hiệu. Để Owen đi chủ phạt cái này penalty, bởi vì chỉ cần đánh vào này hạt penalty, Owen sẽ trình diễn hat-trick. Ở đá với Liverpool thời điểm trình diễn hat-trick, đối với Owen tới nói, hiển nhiên có tối ý nghĩa đặc biệt. Ở rốt cục không cách nào nhịn được lại một lần nữa thương tổn cổ động viên Liverpool đầy trời. Xịt trong tiếng, Owen từ từ đi vào the red vùng cấm. Bóng đá, liền lẳng lặng mà nằm ở cái kia màu trắng điểm nhỏ mặt trên. Owen nhẹ nhàng nhặt lên bóng đá, dùng chính mình áo đấu nhẹ nhàng lau chùi, biến mất mặt trên cỏ vụn cùng nước bùn, lại như là ở xoa xoa người yêu da thịt, sau đó khẽ hôn, lại ôn nhu đem bóng đá một lần nữa đặt tới chấm phạt đền. Đối diện với hắn, trận địa sẵn sàng đón quân địch chính là gôn thần Reina. Ở Owen rời đi Liverpool cái kia mùa giải, Reina đi tới Anfield, ở 03-04 mùa giải, hắn cùng hắn gặp thoáng qua, không có bất kỳ gặp nhau. Ngày hôm nay, bọn họ là kẻ địch, sinh tử đối mặt, Reina con mắt thủng thiêu đốt tức giận cùng đấu trí. Thế nhưng, Owen cũng không có đến xem Reina. Bước tiếng còi vang lên, Owen lùi về sau, bắt đầu chạy lấy đà. Trong quá trình này, hắn thậm chí không có ngẩng đầu nhìn khung thành phương hướng. Owen lựa chọn đại lực sút gôn. Trung lộ, bóng đá như là một trận loại nhỏ gió xoáy. Dán vào mặt cỏ, cuốn lên cỏ vụn, một đường thông suốt địa toàn tiến vào Liverpool khung thành. Penalty, không có chút hồi hộp nào địa bị bắn vào. Reina hoàn toàn phán đoán sai lầm phương hướng. Hắn sớm hướng về khung thành phía bên phải di động, làm phân rõ ràng bóng đá chân chính phương hướng thời điểm. Mất đi trọng tâm, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bóng đá sát chân của mình. Ở khoảng cách không tới 2-3 cm địa phương, gào thét mà qua. Owen. Sút gôn. Bóng vào rồi. Owen đã lừa gạt thủ môn Reina, dễ dàng đem bóng đá đưa vào lưới. 3-0, Newcastle 3-0 dẫn trước Liverpool. Thi đấu mất đi hồi hộp. ... Đây là làm người khó có thể tin điểm số. Thiếu một người tác chiến, Newcastle bị kích thích ra năng lượng khổng lồ. Bọn họ đối mặt mạnh mẽ Liverpool liền vào 3 bóng. Liverpool không có cái gì có thể oán giận. Ở hiệp 1 bọn họ từng có một lần cơ hội tuyệt hảo. Thế nhưng Zera không nắm chắc được. Tựa hồ là đã sớm dự liệu được penalty gặp tiến vào. Trong nháy mắt này, Wembley sân bóng trên khán đài khán giả, bất luận là cổ động viên Liverpool vẫn là chim khách ủng độn, đều không có làm ra quá to lớn phản ứng. Ở mặt nam khán đài, đã có tính khí táo bạo cổ động viên Liverpool bắt đầu sớm rời khỏi sàn diễn. Mà còn lại những người trung thật nhất đờ có, lựa chọn từ ghế ngồi đứng lên đến, giơ lên cao câu lạc bộ màu đỏ khăn quàng cổ. Mấy vạn người đồng thời dùng tối trang nghiêm thần thánh phương thức sướng hưởng You'll Never Walk Alone. Chim khách người hâm mộ thì lại đình chỉ hoan hô, dùng tinh khiết nhất tiếng vỗ tay, hướng về trên sân những anh hùng cháo. Trên khán đài cái kia mênh mông vô bờ không ngừng đập động bàn tay, lại như là Newcastle bờ biển vĩnh viễn không thôi màu trắng sóng biển, làm người hoa mắt mê mẩn. Sân Wembley vào đúng lúc này, có vẻ tàn khốc như vậy, rồi lại như vậy ôn nhu. Ở Owen phạt tiến vào penalty sau khi, Lý Thống Phạm lập tức tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh đã làm nóng người đến nửa ngày. Ronaldo thay rơi xuống ghi bàn công thần Michael Owen. Người ngoài hành tinh nghênh đón hắn khỏi bệnh trở lại sau khi lần thứ nhất ra trận. Nước Đức tiểu tướng Khedira thay đổi thể lực giảm xuống Fernando Gago. Thi đấu tiếp tục bắt đầu. 08-09 mùa giải trận chung kết League Cup. Ở rất nhiều năm sau khi bị cổ động viên Liverpool nhắc lên, hầu như đều sẽ không hẹn mà cùng địa dùng đồng nhất cái từ để hình dung thảm án. Ở phút thứ 66-3-0 lạc hậu sau khi đang tràn ngập ở toàn bộ Wembley sân bóng hùng hồn bi tráng You'll Never Walk Alone trong tiếng ca. Tuyệt cảnh bên dưới The Red, các chiến sĩ không những không có đánh vào cứu danh dự ghi bàn, trái lại bị càng đánh càng hăng chim khách quân đoàn luân phiên vào bóng phút thứ 70. Thay thế bổ sung lên sàn nước Đức tiền vệ trụ lần thứ nhất xếp sau xuyên vào, liền nhận được đường biên Podolski hoành gõ. Ở khoảng cách khung thành 35m địa phương xa đem chân nộ bắn. Một cái khó mà tin nổi siêu phẩm xuyên thủng Reina lấy tay khung thành. Phút thứ 77, toàn lực tấn công Liverpool phòng thủ trống vắng. Bị Newcastle một gã khác thay thế bổ sung cầu thủ Ronaldo một lần đặc sắc tuyệt luân đơn kỵ vượt ải. Đối mặt bỏ khung thành tấn công Reina một cước lốp bóng tỷ số mở rộng vì là 5-0. Thế nhưng, ác mộng còn chưa kết thúc. Phút thứ 87, Lucas ở hậu trường phòng thủ, lão oan gia Musa Sissoko thời điểm. Lại một lần nữa bởi vì động tác thô bạo phạm quy. Không chỉ đưa cho Newcastle một cái vòng ngoài cấm địa phía bên phải 35m nơi đá phạt trực tiếp. Bản thân của hắn cũng vì vậy mà được tấm thứ hai thẻ vàng. Hai vàng biến một đỏ bị trục xuất khỏi trang. Chủ đá phạt bóng chính là Poti Vương Tử. Nước Đức tiền đạo đại bác oanh môn. Bóng đá như là tia chớp màu trắng như thế không thể cản phá địa nện ở Reina trên cánh tay. Thoáng biến tuyến sau khi bay vào lưới khung thành. Gào gừ, thượng đế, thi đấu hiện ra nghiêng về một phía xu thế. Đang bị Owen bắn vào penalty sau khi Liverpool thủ môn Reina trở nên hồn bay phách lạc. Lần nữa, phạm vào không thể tha thứ sai lầm. Podolski sút gôn góc độ cũng không điêu. Thế nhưng bóng đá vẫn cứ bay vào khung thành. 6-0, coi như là ở hai đội nhân số bình quân tình huống. Cái này cũng là một cái khó mà tin nổi điểm số. Huống chi Newcastle ở phần lớn thời gian bên trong thiếu một người tác chiến. Ta tin tưởng, này cũng không phải hai đội thực lực chân thật thể hiện. Thế nhưng, người điên ly quỷ dị chiến thuật, nhưng đem Benitez đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây là chiến thuật thất bại. Newcastle đã đánh điên rồi, mà Liverpool tinh thần thì lại xuống dốc không phanh. Sesser cùng đoàn huyên ca vào lúc này. Đối xử Liverpool, cũng không còn xem thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu bén nhọn như vậy. Liverpool trở thành cuộc tranh tài này, người yếu. Bọn họ thắng được đại đa số người đồng tình. Tuy rằng ở bản ý trên, Liverpool càng hy vọng bị đồng tình chính là Newcastle. Bên sân, Benitez đình chỉ trước la lên cùng tức giận mắng. Dường như bình luận viên nói như vậy. Đến vào lúc này, Tây Ban Nha danh soái không thừa nhận cũng không được. The Red trong trận đấu thất bại như vậy chi thảm. Chủ yếu nhất trách nhiệm ở chỗ chính hắn. Ở cùng người điên ly lần thứ ba đấu Pháp bên trong. Hắn lại một lần thua trận hết thảy. Vào lúc này, Benitez trong chớp mắt nhớ tới Dream Team 2, người sáng lập. Trước Barcelona huấn luyện viên trưởng, Thiên Nga đen Frank Rijkaard đã từng nói lời nói. Cùng người điên ly sinh sống ở một thời đại, là hết thảy bóng đá huấn luyện viên trưởng bất hạnh, mà cũng không ai biết. Như vậy bất hạnh, đem sẽ kéo dài thời gian bao lâu? Vừa lúc đó, trọng tài chính rốt cục thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Quán quân, Newcastle, đây là người điên ly ở Newcastle thời đại thủ quan. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.